Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 16, Cambridge 3, Dylan, ra đây ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn chiếc em thích là đựa chương cam chua ngọt tràn vào, cùng với nụ hôn mãnh liệt từ Dylan, nụ hôn của anh cuồng nhiệt và sâu sắc, gần như không để cho Tiền Ninh có thời gian thích nghi. Cô cảm thấy nghẹt thở và choáng váng, dưới sức ép từ cơ thể mạnh mẽ của Dylan, mép bàn trở thành điểm tựa của cô. Lòng bàn tay áp sát vào mặt bàn gỗ, mồ hôi rịn ra. Ngón chân, xương sống và não bộ cô như đang phát ra âm thanh nào đó. Sau đó, Dylan cảm nhận được cánh tay mềm mại mảnh mai quấn quanh cổ mình. Không khí trong phổi anh như bị rút hết trong chốc lát. Cô đã đáp lại nụ hôn của anh. Cánh tay phải của Dylan vòng qua người Tiền Ninh, nhẹ nhàng bế cô lên đặt lên bàn. Không biết món đồ gì đã bị thân hình cô chạm vào và rơi xuống đất. Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở. Tiền Ninh lập tức kết thúc nụ hôn, cô vòng tay qua cổ Dylan, vô thức đẩy vào vai anh, nhưng không hề làm anh dịch chuyển. Ngược lại, Dylan theo phản xạ không thích hành động này của cô, anh áp sát hơn, khuôn mặt trẻ trung lạnh lùng của anh gần như chạm vào mặt cô. Sống mũi cao của anh cọ vào chóp mũi cô, anh kiềm chế hơi thở, giọng nói trầm thấp mê hoặc. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó. Anh nhắm mắt lại, và còn nhiều hơn nữa. Anh đã trả lời câu hỏi của cô. Dưới hương thơm nóng bỏng của nước hoa nam, Tiền Ninh cúi mắt xuống nhìn đôi môi hoàn hảo của Dylan với dấu vết của nụ hôn. Hơi thở của cô cũng chưa kịp ổn định, nhưng đôi môi của cô chậm rãi cử động. Không ràng buộc về cảm xúc, cô nói, ngẩng lên đối diện với đôi mắt xanh thẳm của anh. Dục vọng trong anh chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự lạnh lùng cũng đang dần trở lại. Tất nhiên rồi. Tiền Ninh nghe thấy giọng nói không chút do dự và vô cảm của Dylan. Má của họ vẫn còn chia sẻ hơi ấm. Sự lạnh lùng kiêu ngạo trên khuôn mặt anh dường như tách rời khỏi sự thân mật nồng nhiệt mà họ vừa trải qua. Nhưng cũng dường như điều đó là lẽ đương nhiên. Bất chợt, Dylan, đồ chết tiệt, ra đây ngay. Bên ngoài vang lên giọng nói đầy giận dữ và thúc giục của Henry. Lòng Tiền Ninh chùng xuống, cô lại muốn đẩy Dylan ra. Lần này, trước khi cô kịp dùng lực, anh đã bế cô xuống khỏi bàn. Hai người lập tức giữ khoảng cách, từ thân mật đến xa cách chỉ trong chớp mắt. Dylan từ tốn nhìn Tiền Ninh lúng túng chỉnh lại tóc và áo len của mình, tĩnh điện thật phiền phức. Vài giây sau, Tiền Ninh ngẩng đầu nhìn Dylan, ánh mắt anh đang hỏi xem cô đã sẵn sàng chưa. Cô gật đầu. Dylan bước tới và mở cửa phòng. Phía đối diện, Henry đang dựa vào tường, hút thuốc. Cậu mặc quần jean đen và áo sơ mi đen, đi giày thể thao trắng. Tay áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay để lộ cánh tay mạnh mẽ. Ba nút áo sơ mi được mở để lộ cơ ngực săn chắc. Trông Henry giống như một ngôi sao nhạc rock mà cậu yêu thích, toát lên vẻ bất cần và bất ổn, nhưng lại mang theo chút năng lượng tươi trẻ và u sầu của một thiếu niên vĩnh cửu. Cậu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Dylan và Tiền Ninh từ phòng Dylan bước ra, một trước một sau. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt Dylan một giây đầy u ám, rồi chuyển sang nhìn Tiền Ninh. Cảm xúc dồn nén bỗng bùng phát, Henry bước tới trước mặt Dylan. Dylan, cô ấy là chị gái của tao, tao đã cảnh báo mày rồi. Henry tức giận nói khẽ, Dylan có lẽ đã dự đoán hoặc hiểu tình huống này. Anh không đáp lại sự tấn công mạnh mẽ của Henry, vẫn giữ thái độ lạnh lùng điềm tĩnh. Ngay khi Henry giơ tay lên, cậu nghe thấy một câu mà cậu không ngờ tới. Thực tế là hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh bây giờ là vị hôn thê của tôi. Tôi và Dylan sẽ kết hôn. Henry đờ đẫn nhìn vào mặt Tiền Ninh, ánh mắt lộ vẻ bàng hoàng. Cậu ngay lập tức nghĩ đến những nguyên nhân có thể. Cậu rít một hơi thuốc rồi đi thẳng vào bếp. Tôi nghĩ tôi nên biết nhiều hơn, cậu nói với cả hai người họ. Bếp đã nóng lên, Henry mới đặt chảo lên bếp. Chảo nhỏ thế này làm sao nóng được? Cậu không có cái chảo nào khác à? Tiền Ninh nói bên cạnh. Henry ngậm điếu thuốc, liếc nhìn Tiền Ninh một cái. Sau đó, cậu đi đến bồn rửa để dập thuốc, rồi quay lại một cách chậm rãi và nói với cô. Không có, bình thường tôi chỉ dùng nó để chiên trứng thôi. Nói xong, cậu quay lại nhìn Dylan đang đứng bên cửa sổ, vừa thay đổi ngôn ngữ, vừa đổi sang giọng điệu đầy tức giận. Mày đừng có mơ mà tao chiên trứng cho mày sau này. Dylan nhìn ra ngoài cửa sổ đêm, như thể không nghe thấy lời của Henry. Nhưng anh vẫn đáp lại, tôi tự làm được, chỉ cần mượn chào thôi. Cút đi, không cho mượn. Henry chửi xong, lấy 1/3 thức ăn từ hộp đựng thức ăn giữ nhiệt hình Snoopy ra và cho vào chảo, động tác và âm thanh đều cẩn thận. Tôi đã ăn rồi, Tiền Ninh, nhưng chị đã đặc biệt mang món bảo ngư hầm gà đến cho tôi. Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải nếm thử một chút. Cậu ngoan nào, Tiền Ninh cười nhẹ nói, cô giả vờ tự nhiên hỏi. Làm sao cậu biết tôi ở trong phòng của Dylan, chiếc Mercedes ở dưới lầu là của chị phải không? Chị đã nói với tôi về mẫu xe đó. Khi về đến nơi, tôi thấy hộp đựng thức ăn Snoopy này trong bếp. Tôi đã nhìn thấy nó trong bếp nhà chị khi tìm hạt cà phê. Thêm nữa, trên bàn có 2 ly nước cam. Chị còn dám đến Cambridge mà không gọi cho tôi sao? Henry đặt hộp thức ăn xuống và cầm thìa gỗ. Tôi muốn nói chuyện với Dylan trước, với cả muốn tạo bất ngờ cho cậu nữa. Tiền Ninh bình tĩnh giải thích. Tôi tha thứ cho chị rồi. Chị ăn tối chưa? Henry vừa dùng thìa gỗ đảo thức ăn trong chảo vừa hỏi. Chưa, Tiền Ninh đáp. Lúc này cô mới cảm thấy cực kỳ đói bụng. Cô đã nói chuyện với Dylan trong bếp quá lâu, chưa kể đến nụ hôn đầy cạn kiệt ấy. Cô liếm môi, cố gắng xua đi hình ảnh đam mê còn vương trong đầu. Henry nhìn Tiền Ninh, pizza được không? Cậu thấy cô hơi chậm rãi gật đầu. Henry liền quay đầu lại. Thằng chết tiệt, đi gọi pizza đi. Dylan quay người, đi tới, nhìn Tiền Ninh và hỏi. Em muốn vị gì? Margherita, cả hai chị em cùng nói. Dylan tạm rời khỏi bếp, ngay cả khi đã bật bếp lên mức cao nhất, lúc này chảo mới thực sự đạt đến nhiệt độ cao. Trong chảo cuối cùng cũng phát ra âm thanh xèo xèo. Mùi thơm của món ăn Trung Hoa lan tỏa khắp bếp. Tiền Ninh nhìn Henry nấu ăn một cách thành thạo, cô mỉm cười hài lòng. Henry không nhìn cô, nhưng nói, Tiền Ninh, chị đừng có tỏ vẻ như mẹ nhìn con trai nữa. Chị gái nhìn em trai cũng vậy thôi. Tiền Ninh bước đến bàn, cầm ly nước cam của mình lên và uống một ngụm. Cô ngước lên, thấy Henry đang quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Cô nuốt nước cam hỏi. Có phải vì việc kinh doanh khách sạn không? Hỏi xong, Henry nhìn lại vào chảo, tắt bếp. Nhiệt độ còn lại của bếp là vừa đủ. Tiền Ninh đặt ly thủy tinh xuống, lấy đĩa giúp Henry. Đúng vậy, cô trả lời. Henry nhìn vào gương mặt nghiêng của Tiền Ninh, thở dài. Nếu dì Diệu biết chị kết hôn vì chuyện này, dì cũng sẽ giống như tôi, muốn đánh Dylan một trận. Nhưng ba thì sẽ rất vui. Tiền Ninh bật cười, dịu dàng nói với Henry, mẹ không cần biết tôi kết hôn vì chuyện này, dù sao tôi với Dylan cũng sẽ ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba sẽ vui, nhưng tôi phải làm chuyện này trước rồi mới báo với ba. Nếu theo truyền thống, để ba biết trước, để ba quyết định, ba sẽ cảm thấy mất mặt, như kiểu bán con gái, vậy tôi cũng không thể nói với ba về gia đình Dylan hay những thỏa thuận giữa tôi và Dylan. Tóm lại, chuyện này, tôi phải tự quyết thì mới làm được. Henry lặng lẽ lắng nghe, mỉm cười nhìn chị gái. Tiền Ninh, chị thực sự rất tin tưởng tôi. Tiền Ninh cũng nhìn Henry, khẽ nói. Còn phải nói nữa sao? Henry cúi đầu cười, rồi chuyển bảo ngư hầm gà đã nóng sang đĩa. Dylan lúc này quay trở lại bếp. Henry đặt chảo xuống, ngẩng đầu lên, chế giễu hỏi Dylan. Vị hôn thê của mày. Mày đã mua nhẫn đính hôn cho chị ấy chưa? Trong đầu Tiền Ninh nhanh chóng suy nghĩ, không đợi Dylan mở miệng, cô đã nói với anh. Chúng ta thực sự cần một chiếc nhẫn đính hôn, nhưng tôi có thể tự mua. Dylan cau mày, nhìn Tiền Ninh, từ từ gật đầu. Gửi hóa đơn cho tôi, cậu trả một nửa, cậu có giới hạn giá không? Tiền Ninh hỏi, chiếc nhẫn đính hôn mà cô muốn mua sẽ không rẻ, và cũng không thể rẻ, có Dylan chia một nửa thì tốt quá. Dù cô là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng ngay cả tỷ phú siêu giàu ở Mỹ cũng có thể trả giá khi mua máy bay riêng. Một doanh nhân thực sự xuất sắc phải biết điều gì là một thương vụ tốt. Henry nhìn qua lại giữa Dylan và Tiền Ninh, có phần ngạc nhiên trước phản ứng của hai người. Chọn chiếc em thích là được, Dylan bình thản trả lời. Tiền Ninh mỉm cười với Dylan. Tất nhiên rồi, chị ăn trước nhé. Henry cầm đĩa thức ăn hỏi Tiền Ninh. Tiền Ninh lắc đầu, cô đợi một lát để ăn pizza. Henry liền mang đĩa thức ăn đến bàn ăn, ngồi xuống và đưa mắt nhìn qua lại giữa Dylan và Tiền Ninh, suy nghĩ rồi hỏi. Hai người dự định bịa ra câu chuyện gì? Khi nào kết hôn, hay là công bố đính hôn trước? xem thử quyết định ngu ngốc này có thực sự giúp hai người đạt được điều mong muốn không. Hỏi xong, cậu đưa một miếng bào ngư vào miệng, rồi nhớ lại chuyện Tiền Ninh nói sẽ ly hôn, bổ sung thêm câu hỏi. Hai người định kết hôn bao lâu? 3 năm, Dylan trả lời câu hỏi cuối cùng, anh nhìn Tiền Ninh. Em muốn thử nghiệm hay tin vào đánh giá của tôi về ông nội? Tiền Ninh ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm nước cam. Sau một lúc suy nghĩ, cô nhìn Dylan. Tôi tin cậu, chúng ta bỏ qua đính hôn, kết hôn luôn. Chuyện này càng nhanh càng tốt. Thử nghiệm chỉ tạo ra thêm sự không chắc chắn. Hiện tại, quá trình đàm phán mua bán đang trong giai đoạn bế tắc. Dựa vào hiểu biết của Tiền Ninh về cha mình, Tiền Trác Minh sẽ không để chuyện này kéo dài hơn 2 tháng. Hơn nữa, cuộc trò chuyện trước đó giữa cô và Dylan, cả hai đã thể hiện đủ thành ý. Thêm vào đó, họ chắc chắn sẽ ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Tiền Ninh không có gì phải lo lắng. Dylan dựa vào bếp, tôi cũng nghĩ vậy. Tiền Ninh, em có biết thủ tục kết hôn ở Anh không? Tiền Ninh hơi ngạc nhiên, ánh mắt cô đầy băn khoăn, cô nhìn Dylan rồi quay sang Henry. Cô đã từng tham dự một đám cưới của bạn gia đình ở Anh, một đám cưới theo nghi lễ Anh giáo, rất phức tạp. Cô và Dylan kết hôn không cần phải tuân theo quy trình đó. Dù có thể sau này, cô sẽ cần một đám cưới nhưng đó là chuyện liên quan đến thể diện gia đình và yếu tố kinh doanh. Sau khi hai gia đình công bố hôn nhân của họ là một sự đã rồi. Henry đặt dĩa xuống và bắt đầu giải thích cho Tiền Ninh. Trước tiên, chị và Dylan phải chọn một địa điểm tổ chức hôn lễ có giấy phép rồi đặt lịch với tòa thị chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt lịch, chị và Dylan phải mang giấy tờ cá nhân đến tòa thị chính để phỏng vấn, nộp đơn xin kết hôn. Đơn của chị sẽ được xem xét trong 28 ngày. Trong 28 ngày này, tên của chị và thông báo kết hôn sẽ được tòa thị chính công bố. Nhiều người Anh truyền thống sẽ đăng báo để thông báo cho cả thế giới biết rằng mình sắp kết hôn. Sau 28 ngày, nếu đơn xin kết hôn của chị và Dylan được chấp nhận, chị có thể kết hôn trong vòng 11 tháng tới. Sau thời hạn này đơn sẽ hết hiệu lực. Khi chính thức đăng ký kết hôn, phải có hai người chứng kiến và một người chủ hôn tại địa điểm tổ chức hôn lễ có giấy phép. Người chủ hôn phải có chứng chỉ đăng ký kết hôn, thường là người của tòa thị chính hoặc mục sư. Nói đến đây, Henry nhìn chị gái, nghe xong chị đã không muốn kết hôn nữa phải không? Tiền Ninh nhíu mày, vậy là nhanh nhất cũng phải đợi 1 tháng. Đúng thế, Henry nhún vai, rồi tiếp tục cầm dĩa lên. Lúc này Dylan nói, ngày mai tôi sẽ đặt lịch, tôi đề nghị làm ở Cambridge. Khu vực London có nhiều đơn xin và thời gian xử lý sẽ lâu hơn. Hơn nữa, sự riêng tư sẽ không được đảm bảo. Vậy làm ở Cambridge, Tiền Ninh không có ý kiến gì. Địa điểm tổ chức hôn lễ, tòa thị chính Cambridge nhé. Đó là lựa chọn tiện nhất. Không vấn đề gì, thứ sáu em rảnh chứ? Dylan hỏi, Tiền Ninh đáp, thứ sáu, nếu không có ngày thứ sáu thì đặt lịch sớm nhất có thể. Ok, hai người trao đổi rất nhanh. Tiền Ninh lại nhìn Henry, cười hỏi, sao cậu biết rõ như vậy? Trường nam sinh nội trú rất chán. Dylan trả lời câu hỏi này. Nghe vậy, Tiền Ninh cười khúc khích, trong đầu đã hình dung ra cảnh Henry, Dylan và Jerry hồi còn trẻ cùng nhau ngồi đọc những kiến thức vô vị. Henry nói tiếp, chuyện này có gì đâu, bọn tôi đã tra cứu những thứ còn chán hơn nhiều. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời Henry, pizza margherita của họ đã đến. Tiền Ninh cầm một miếng đầy phô mai, trước khi cho vào miệng, cô nói với Henry. Cậu đừng hỏi gì nữa. Nhiều chi tiết tôi và Dylan còn chưa bàn bạc, có thể sẽ cần có luật sư nữa. Nói xong cô liếc nhìn Dylan, thỏa thuận tiền hôn nhân của họ có lẽ sẽ chủ yếu xoay quanh các vấn đề tài chính, cũng như các yếu tố phi tài chính nhưng vẫn bảo vệ quyền lợi của cả hai. Dylan cũng nhìn Tiền Ninh, hai người trao nhau ánh mắt bình thản về chuyện này. Điều ẩn chứa bên dưới là những điều khác, chúng ta có 1 tháng để điều chỉnh. Dylan nói xong, cũng cầm một miếng pizza. Henry lấy từ hộp thuốc lá ra vài điếu. Cậu không hút mà chỉ dựng đứng đầu điếu thuốc trên bàn như chơi xếp hình Lego. Cậu tiếp tục nói, ở đây có 3 người không tin vào hôn nhân, trong đó có 2 người định giả vờ kết hôn. Thật thú vị, Tiền Ninh quả thực cảm thấy buồn cười. Cô tò mò hỏi đùa Henry, cậu quyết định làm người theo chủ nghĩa độc thân từ khi nào vậy? Henry tập trung vào trò chơi xếp thuốc lá của mình, sau khi dựng vững được 2 điếu. Cậu tiếp tục chồng thêm lên. Dường như không chú ý nhưng giọng cậu lại rất chắc chắn. Dù sao tôi cũng chắc chắn sẽ không kết hôn. Dylan nhai xong một miếng, bất ngờ nói. Không hoàn toàn là giả. Tiền Ninh suýt nghẹn, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Dylan. Ngay lập tức, cả hai đồng thời tránh đi. Phải chăng khi nãy cậu chưa bị đánh nên giờ muốn được tôi đánh? Henry nói, nhướng mắt nhìn Dylan, ánh mắt cậu trở nên sắc bén, giọng nói không còn hời hợt. Dylan, nếu cậu làm tổn thương chị tôi sẽ giết cậu. Dưới bàn, Tiền Ninh đá Henry một cú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry kêu lên một tiếng đầy phóng đại, những điếu thuốc lá mà cậu dựng đứng cũng ngã đổ theo. Tôi tôn trọng cô ấy, tôi sẽ không ép buộc cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy không muốn. Cậu có lời đảm bảo từ tôi, Henry. Dylan nghiêm túc nói với Henry. Henry nhìn Dylan, gật đầu chậm rãi. Ngay sau đó, vẻ mặt cậu không còn nghiêm túc nữa. Cậu phồng má lên và nói với Tiền Ninh. Đá tôi làm gì chứ? Thôi được, tôi sẽ công bằng hơn. Cậu quay mặt lại, lười biếng nói với Dylan. Dylan, hãy thực hiện tốt hợp đồng 3 năm. Đừng có yêu chị gái tôi, vì cô ấy chắc chắn sẽ xé nát trái tim cậu. Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, tôi có rượu và thuốc lá ở đây. Vừa nói, cậu vừa cất điếu thuốc vào trong hộp. Cảm ơn, Dylan lịch sự đáp lại Henry, nhìn sang Tiền Ninh. Tiền Ninh cảm thấy lời của Henry thật quá đà và làm không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng vừa lúc đó, cô nhìn thấy Dylan đang nhìn mình. Khuôn mặt anh có vẻ lạnh lùng. Nhưng trong mắt anh thoáng hiện lên một chút cảm giác phi lý. Không rõ ràng lắm, chỉ lướt qua rồi biến mất. Tiền Ninh nhướng mày một chút, không bình luận gì thêm. Dù sao thì cũng không phải cô là người nói những lời phi lý đó. Sau khi ăn xong pizza, Tiền Ninh đứng dậy. Tôi phải về rồi. Henry và Dylan cùng đứng lên. Muộn thế này rồi. Henry lo lắng, kiên quyết nói. Chị ngủ ở phòng tôi đi. Sáng mai hãy về. Không sao. Mai tôi có tiết học. Tiền Ninh cầm áo khoác trên ghế và mặc vào. Hơn nữa, cô cần có không gian và thời gian riêng tư để suy nghĩ về những chuyện tối nay. Henry thấy Tiền Ninh cương quyết, biết rằng không thể ép buộc được. Nhưng cậu chợt nhớ ra, ngày mai là Valentine, chị có hẹn hò không? Câu hỏi này khiến cả ba người trong phòng khách đều có chút bối rối nhìn nhau. Không, Tiền Ninh lắc đầu trả lời. Cô liếc nhìn Henry, trêu đùa hỏi. Còn cậu thì sao? Henry lắc đầu, mặc áo khoác vào. Dylan cũng cầm áo khoác của mình mặc vào. Không cần tiễn tôi đâu. Tiền Ninh nhanh chóng nói. Dylan và Henry nhìn cô, rõ ràng không có ý định nghe theo lời cô. Ba người cùng nhau đi ra ngoài. Dylan nói, sau khi xác định được thời gian đặt lịch, tôi sẽ gọi cho em. Hôm đó tôi sẽ đến London đón em. Được, nhưng không cần đón tôi đâu. Tôi tự lái xe đến sẽ tiện hơn. Tiền Ninh đáp lại, Henry hỏi Dylan, cậu định nói với Jerry và Jack không? Đợi khi nào xác định được ngày cưới? Henry lại hỏi Tiền Ninh, chị định mời chị Thư Nghi làm người chứng hôn à? Ừ, Tiền Ninh nghĩ đến phản ứng của Thư Nghi khi nghe về chuyện này, chắc chắn không thiếu màn la hét. Khi đến dưới lầu, Tiền Ninh lên xe, Henry dặn cô khi về đến nhà nhớ gọi cho cậu. Cô đồng ý, khởi động xe. Qua cửa sổ, Henry và Dylan đều nói với cô. Lái xe cẩn thận nhé. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ với họ qua cửa sổ và lái xe đi. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, họ vẫn còn đứng đó. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trước những tòa nhà cổ kính, hai bóng dáng cao lớn với đôi chân dài đứng trên con đường lát đá lịch sử. Henry châm một điếu thuốc, khói thuốc bay lượn lờ trong không gian đêm. Dylan đụng nhẹ vào Henry. Henry đưa hộp thuốc lá và bật lửa cho Dylan. Dylan rút ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, nghiêng đầu châm lửa. Đây là lần đầu tiên Tiền Ninh biết, Dylan thỉnh thoảng cũng hút thuốc. Rõ ràng, cô còn nhiều điều chưa biết về vị hôn phu của mình, tất nhiên, anh cũng vậy với cô. Cách chương